Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn là một đứa con gái 16 tuổi, cũng cần sự chở che, chăm sóc từ bàn tay của người con trai nào đó. Tấm lưng rộng vững chãi của người con trai này, Rô cảm thấy rất an toàn và ấm áp. Cô chỉ cần có thế thôi, chỉ cần thoải mái, thanh thản, được bảo vệ yêu thương như thế này. Thân nhiệt ấm áp của William truyền đến lồng ngực của Rô, khiến nàng cũng dần dần ấm lên vì hạnh phúc. Hơi thở nhẹ nhàng chứa đầy sự tự tin cứ phả vào sâu gáy của William. Anh càng muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho người con gái yếu đuối đang ngoan ngoãn trên lưng của mình, vì anh biết cô còn và hơn hết là trái tim anh luôn thuộc về cô gái này mãi mãi. Nói chuyện vài câu, nhịp thở của Rô trở nên đều đặn, đầu tựa vào vai của William mà ngủ. Đi thêm vài bước nữa, anh quyết định đặt cô xuống bằng ghế đá cho cô tiếp tục ngã vào vai của anh. Trông Rô lúc này thật đẹp, một nét đẹp dịu dàng, thật bình yên, tựa như là thiên thần đang ngủ say trên cụm mây trắng bồng bềnh. Nữ thần của anh chính là William cũng bất tri bất giác nói khẽ, anh chỉ làm như thế với em thôi nhé, được không? Trong rồ lúc này thật đẹp, một nét đẹp dịu nhẹ, thật bình yên, tựa như là thiên thần đang ngủ say trên cụm mây trắng bền bồng. Nữ thần của anh, chính William cũng bất tri bất giác khẽ nói, mà quả thật như vậy. Rô hệt như là nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, đưa tay lên vén lọn tóc lên trên vành tai của nàng, bàn tay anh dần dần di chuyển xuống khuôn mặt ấy. Đôi mắt khép hờ, hàng lông mi thì cong vút, anh khẽ chạm ngón tay trên mi mắt của cô. Cứ thế, đều đặn, anh nhẹ nhàng chạm, xoa môi mí mỏng manh đó như rất là thích thú. Thỉnh thoảng có chút động đậy, đôi hàng lông mi rụng nhẹ vào đầu ngón tay khiến cho William thấy an bình, thêm yêu sâu sắc. Anh chỉ làm như thế với em thôi nhé, được không? William nói thật nhỏ, chỉ đủ để khẳng định suy nghĩ của mình. Đâu biết rằng đôi khóe miệng của Rô nâng lên ý hạnh phúc, rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ màu hồng. Lâu sau dứt khỏi cơn say mê ấy, William xem đồng hồ. Đã 10 giờ mà Rô vẫn im ả trong cơn ngủ. Anh đành bế cô trở về. Sáng hôm sau như mọi ngày, vẫn đến trường, ba nàng lon ton vào lớp thì... ạch! Một tớp nữ sinh vội vội vàng vàng, chạy nhanh như điện hướng về phía đám đông trước mặt. Không biết là vô tình hay là cố ý, và quẹt thật mạnh vào bả vai của Rô, làm cho nàng nhức nhói không thôi. Cái gì vậy nè, gấp gáp đi coi kiến bối lửa hết trời. Rô cào cỏ. Nhìn là biết, đám con gái đó đang bủa vây ba ông tướng trong nhà chứ gì. Nãy giờ đã thấy bóng dáng cao cao của đi làng trong đó. Mới vô ngày thứ hai mà vậy rồi à, ghê gớm thật. Rô tiếp lời. Tốt. Phải lệch đóng băng một tiếng ra khỏi miệng. Giờ ra chơi, ba cô nàng nhanh chóng xuống căng tin chăm sóc cái bụng rộng của mình. Trời, làm gì mà nhìn ghê thế? Nãy sệt nói nhỏ. Kệ ăn trước đã, Rô phóng ngay vào quầy bánh. Ba nhỏ kia, đứng lại cho tao. Một nữ sinh tiến lại gần với một ánh mắt nảy lửa. Bạn kêu tụi mình hả? Rô giả này hết mức. Đúng, ba còn cóc kẻ. Một nữ sinh khác cũng lại gần. Hả? Cốc kẻ là gì vậy hả bạn? Nãy sệt ngây thơ cực kỳ. Hờ, cốc kẻ mà cũng không biết. Đúng là cái lũ đần độn. Ơ, bà ý bạn là sao cơ? Mình không hiểu. Rồi nghiêng đầu ngây ngô. Ngửa mắt, tao bảo tụi mày là lũ cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Một ả tỏ vẻ khinh miệt. 90% học sinh trong căn tin này đều ồ lên cười với vẻ khoái chí. Tao khuyên ba đứa mày nên cách xa ba anh chàng new hot boy của tụi tao ra. Nếu không thì đừng trách. Một ả khác lớn tiếng đe dọa. Hả? Ba chàng host boy? Ý là ba bạn nam ngồi kế mình đấy hả? Nãy sệt nay tơ trọn mắt. Còn nhận ba bạn đó rất thích tụi mình. Rô nói nhẹ nhàng nhưng ẩn giọng đầy khiêu khích. Ba nàng chọc đến điên máu hai con ả kia. Tức quá, không hơi đầu nói nữa. Một ả bay tới nắm tóc Rô, kéo ngược về phía sau. Bạn à, người có văn hóa không hành động như vậy đâu. Nãy sệt không xảy phay mà còn làm tình hình nghiêm trọng hơn bởi lời nói công kích. Lập tức con nhỏ còn lại cũng sấn tới túm lấy cổ áo của nàng. Mắt của phải lệch bỗng sáng lên khi thấy điều gì đó. Đề nghị hai bạn chấm dứt cái thái độ đó đi, không xứng làm học sinh, huống chi là học sinh của Diamond High School. Câu này không mang hàn khí mà rõ là ở cái mức chỉ dạy. Vớp, một bàn tay đã dừng trước đôi má hồng đào của phải lệch. Còn ả đó gan thật, một tay vẫn nắm tóc của Rô, một tay vùng ra tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp. Phải lệch lấy tay giữ lại bên má trái của mình, mắt thì ngấn lệ đau thương, học sinh phía sau thì hoan hô cổ vũ, có ít người thương hại lắc đầu. Chương 11. Trời, đụng ai chứ đụng tới vợ của nán sệt của Dylan, nữ thần của William và tình yêu cả đời của Tảng Băng Quyên thì chẳng còn gì là sống cả. Buông ra, William nóng giận chạy tới, đã phân con ả đó ra thật xa, là một cú mạnh tay đối với con trai, nói chi là con gái. Dylan cũng nhào tới đẩy con ả còn lại ra khỏi người của nán sệt. Ả ta bị đập người vào tường, bầm dập rên la. Phải trả thù, Quyên đi tới chỗ con đó đang lê lết trên sàn, tát hai cái mạnh, gấp nghìn lần cái vừa nãy trên má của phái lệch, đến nỗi môi của ả đã dính bết đầy máu đỏ. Sau đó bước đến chỗ của ả còn lại đang đau đến rụng rời, từng đoạn xương mà đạp cho ả một phát trời giáng. Tôi cảnh cáo mấy người, cút khỏi cái trường này ngay trước khi là không còn mạng ra khỏi trường. Thôi đi Quyên, hai bạn đó không cố ý đâu. Phải lệch để tự nhiên cho hai hàng lệ đầm đìa chảy, ngữ điệu ngọt ngào đến phát sợ, chạy lại ôm lại cánh tay của Quyên. Cút khuất mắt cho tôi. Quỳ làm và đẩy lên đồng thanh. Hai ở đó lồm cồm đứng dậy, mắt thì hận thù, Rô và nái sệt cũng đỏ hoa đôi mắt. Để nước mắt tuôn đến tội nghiệp, bà chàng đau xé lòng, có người lại làm tổn hại nặng nề tới người con gái trong tim của mình. Cả bà cùng bể sóc các nàng lên, ánh mắt vào nụ cười đầy yêu chiều. Sâu thẳm là xót xa tột cùng, trăm ngàn đôi mắt ghen tức, khinh thường cái kiểu hồ ly tinh đội lốt tiên nữ đó. Ghét càng thêm ghét, thù càng thêm thù, đầu đó nhen nhóm trong lòng vô số nữ sinh ý định thanh toán cái gai mắt này. Đưa bà nàng vào lớp, dịu dàng đặt lên chỗ ngồi, yêu thương hỏi han ân cần. Vợ yêu, em có sao không? Địa lăng dùng hai tay áp sát đôi má của nãy sợt, nàng duyên dáng lắc đầu nhẹ, rút hết từng giọt nước mắt cuối cùng ra khỏi khóe mắt. Lần sau có ai ức hiếp em phải báo cho anh biết, nghe chưa? Anh sẽ bảo vệ em. Và nãy sợt chỉ gật đầu. Đừng khóc nữa mà, năn nỉ đó, cô khóc tôi đã lòng lắm đó biết không? Nín đi. Quyên dùng ngón tay quẹt những vệt nước mắt trải dài trên đôi má của phái lệch. Có đau không? Đi kiểm tra nhé. Ân cần chăm sóc. Lần sau phải biết tự bảo vệ mình, nếu không thì gọi tôi, nhớ chữ ngốc. Nè, sao không phản ứng lại gì hết vậy? Bình thường cô hung hăng với tôi lắm mà. Quyên làm trách móc mà lòng thì khó chịu vô cùng. Tài xoa nhẹ phần tóc rối để làm dịu bớt cái đau nhức ong vì bị kéo mạnh. Tôi sẽ không để ai làm cô tổn thương nữa đâu, một chút cũng không, hứa đấy. Rồi cụp mắt xuống ngại ngùng, rồi ngẩng tay lên, vuốt về mí mắt có chút nóng ấm do khóc của Rô như là một lời hứa chắc chắn, để cô không còn bất an. Cảm thấy nhẹ lòng, lướt nhẹ qua phía cửa, thấy bóng dáng vô số học sinh đang rình rập bàn tán. Tức thì Rô tròn tay qua cổ của William, từ đầu vào vai anh mà khóc nức lên. Đám nữ sinh thì lồng lộn lên rồi. Sướng lắm nha, tan học ba nàng được các chàng trở về nhà, buổi chiều thì còn bị bắt nghỉ học nữa chứ. Trong lúc ba chàng lon ton xuống bếp chuẩn bị bữa trưa, đang lên tận phòng thì có một cuộc họp nội bộ. Hóa ra là đây là một cuộc gọi nhóm từ phải lệch, bắt đầu không là tiếng alo mà là cái giọng cười sảng khoái, hả hê của cả ba. Trời ơi, tụi mình viết quá đi, đi ứng cử Oscar là ấm giải về liền. Nãy giờ cười đến là cầm điện thoại, không chặt cái điện thoại. Khoái bà Violet nhất luôn, khóc ngon lành, xã Nai xin bỏ qua cho hai con ả đó nữa chứ. Nề cái tài diễn xuất bà ấy ghê luôn đấy. Rồ cũng cười nghiêng ngả trên giường. Bà còn tà hơn tôi đấy, dám hy sinh ôm lấy William khi phát hiện đám lố nhố ngoài cửa. Phải là cũng khâm phục sự hiển dân cao cả về nghệ thuật của Rồ lắm. Ôi đừng nhắc nữa, ta sự nghiệp thôi mà, nói cả da gà, ghê. Rồi bắt mạng trả lời. Phải lệt nè, lúc đó bà bị tát thật hả? Nãy sợt lo lắng hỏi. Trời, bà xem thường tôi quá nhỉ, tôi biết chắc là nó sẽ tát tôi, sao cậu khách tướng đó. Nó vừa đưa tay chạm nhẹ vào mà thôi, là tôi đã quay phắt đi, xả vờ như là bị tát mạnh lắm, ôm má hốc lóc. Phải lệt đảo để thật, hèn chi lúc đó thấy mặt ả tức tức, thì ra là không tát trúng. Rô cười nói, nhớ, hai ả là Lâm Tiên và Tường Vi. Phải lệch không còn cười nữa, sở lại cái giọng lạnh rồi cúp máy. Cả hôm đó, ba nàng không được phép bước xuống giường dù là nửa bước, phải ngồi yên trên đó, để ba chàng chu đáo chăm sóc. Có tí xíu thôi mà, có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế không? Do ba anh cảm thấy vô cùng xót xa khi tới quá muộn, khiến người đã làm cho các anh yêu từ lần đầu gặp mặt với chịu nhiều uất ức không đáng có. Mặc dù biết thừa võ công của ba nàng, Nhưng còn nghĩ ngợi xa xôi được gì nữa đâu chứ. Chương 12. Những ngày liên tiếp về sau, tình trạng như thế liên tục xảy ra. Fan của ba chàng thì tăng vùn vụt như thể không bao giờ dừng lại. Đồng nghĩa anti-fan của ba nàng theo thế mà càng ngày càng cao. Tụi nữ sinh đó cứ gọi ba nàng là cửu vĩ hồ, xã tạo, vân vân. Ngày nào hễ mà có tiết trống, xám thị lơi lỏng, ra về hay là ra chơi, thì các nàng luôn bị các đám anti-fan ấy chặn đường xử lý, theo cái kiểu chờ búa. Mỗi lần như vậy, thì mấy chàng luôn là người ra mặt bên vực. Điều này càng làm cho cái đám mê trai cuồng loạn đó thêm phần căm ghét ba nàng. Về ba anh thì đơn thuần suy nghĩ rằng ba cô không muốn gây chuyện ồn ào, hay tệ hơn là có án mạng nên mới nhịn nhục. Phải nói nữ sinh trong trường ghét ba cô dữ lắm, nhưng chỉ có một số tiểu thư ỷ quyền cậy thế mới làm trò đê hèn vậy. Còn lại thì có số ngưỡng mộ tính hiền lành nhẫn nhịn và cách quan tâm của ba chàng đối với các nàng, không thì chỉ nhìn không thuận mắt chứ chẳng gây sự gì. Thứ sáu giờ ra về. Khi đó sáu đứa cũng đã về. Ở góc lớp 10 nô 3, lớp học thuộc loại khá tốt nhưng toàn là dân tiểu thư khó chịu, cho học chung để không ảnh hưởng lớp khác. Có chừng vài chục nữ sinh mà hình như toàn là những đứa gây hấn với bọn crew. Đây, ngày mai gọn và sạch. Một nữ sinh có thể tạm gọi là xinh, nhưng giọng điệu và hành động thì tàn ác của quỷ dữ. Cậu ta đưa một tên học sinh lớp 10 nô 6, lớp đầu gấu nhất, dưới sự dẫn dắt của tên này, một tấm hình mờ mờ dạng chụp lén, nhưng cũng đủ nhận ra cô gái trông xinh đẹp cỡ nào, là Rô. Sợ tất cả ai đi cùng nó, hiểu chứ? Một nữ sinh khác có ngữ khí cũng không hiền lành. Dạ, mai em gọi chị, chờ một tiếng sau chị đến thì chị sẽ được chiêm ngắm, thoải mái hành hạ. Tên đó gật đầu, được một cô ả chị hai đó đặt một sấp tiền dày cộm vào trong tay, tỏ ý đắc thắng. Mai, tao sẽ điều thêm vài chục người này, hoàn thành gấp đôi thế này, thật êm nghe chưa? Dạ, cùng tiếng cười hả dạ của toàn bộ đám nữ sinh ấy. Sáng thứ bảy, chỉ học hai tiết sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, rồi ra sân sinh hoạt cùng với hiệu trưởng. Khi lớp đã ra xếp hàng ngay ngắn dưới sân, thì bà này mới được các chàng hộ tống ra ngoài. Phía cửa, ba bóng con trai cao lớn tiến vào, đến gần cô gái có trong tấm hình được đưa vào ngày hôm qua. Bên cạnh cũng có William. Thấy vậy, bốn người còn lại cũng đến xem xét ba tên bậm trợn lạ mặt này. Lấy từ trong túi ra, cây dao gầm bén ngót, nhưng không quá lộ liễu mà cũng chẳng có ý định đâm chết người. Hắn ta dí cây dao vào gần bụng của Rô, miệng nhếch lên tỏ ý thách thức. Quá lo lắng, William vội vàng ham he đe dọa tên đó. Muốn gì? Bỏ dao xuống. Giờ ra về, sân sau, tao muốn gặp cả đám tụi bay. Tên đó giọng trầm đục mang ngữ khí hăm dọa, ép buộc. Được, nhưng ai sai chúng mày? Nãy sơ sờ chẳng chút sợ hãi. Đến, khắc biết. Nói rồi hắn bỏ đi cùng với hai tên kia, sáu người còn lại cũng không lo lắng gì, ngược lại càng muốn đến. Sau một hồi nghe ông hiệu trưởng làm bèm khí thế, cũng có nhắc khéo đến việc nữ sinh gây chuyện, cả trường ra về, không còn một bóng người. Wow, đông dữ, đông như lần ba anh bị đánh đấy. Rồi điềm tĩnh đi về phía chỗ hẹn cùng với năm người bạn. Hơi bất ngờ trước lực lượng hùng hậu toàn là đầu gấu hung dữ, nhưng cũng chỉ là học sinh trong trường là đa phần, phần ít là người lạ. Các người muốn làm gì? William khoanh tay trước ngực mà bước đến. Tao không biết chúng mày là ai, đơn giản là tao chỉ muốn thanh toán chúng mày theo lời chị hai. Tên đầu đàn cũng là tên lúc nãy đến tìm Rô ngạo nghễ nói. Ai là chị hai? Kỳ Lan lên tiếng. Không cần biết, hôm nay là ngày cuối cùng tụi bay có thể đứng ở đây. Dưới cầu có bọn hùng hậu xông lên như nắm được phần thắng. Chương 13. Này, các cô lùi lại, để tụi tôi lo. William đẩy Rô ra xa. Không sao, tôi giúp được. Lúc nãy tên đó còn có gan hù dọa tôi, phải dọn nó chứ. Rô xua tay bước lên vài bước. Nhưng mấy cô đều đang mặc áo dài, tóc xõa, mang cái xẻ cao nữa, đánh nhau làm sao được. Quyền ngăn lại. Ở Diamond High School, thứ bảy mỗi tuần đều phải mặc áo dài, vì vậy ba nàng xõa tóc mang giày đế cao luôn. Tóc cột lên, tà áo buộc lại, giày giày đá. Câu trả lời của vải lợt khô lạnh và cục ngủng, ba nàng liền búi lại mái tóc gọn gàng, cột hai tà áo lại với nhau. Được không đó, mai nhau kia đánh cô còn không đánh trả được nữa, giờ là đòi đánh à? Quyền một phần thắc mắc, một phần không muốn vải lợt phải chịu tổn thương nào. Được, Tại tôi không muốn gây chiến, còn đám này rõ ràng là muốn đánh nhau. Phải là không khéo giấu kín kế hoạch của mình. Nói nhiều, đánh. Rô và Nyssert cùng nói. Khỏi phải nói, chỉ còn ba anh chuyện này giải quyết tí là xong. Huống chi bây giờ có tận 6 người. Đám đánh thuê đó, bất ngờ trở ta không kịp, bị những đòn đánh chuẩn xác như muốn đoạt mạng phán xuống. Có mấy cú đá phun trào máu từ đôi giày cao gót lợi hại. Xong xuôi, đám người đã bị đánh te tua, nằm rạp xuống đất. Bỗng một tên đang nằm bệt, lồm cồm ngồi dậy, vơ lấy cây gậy bên cạnh vung tay thật mạnh với cái người đứng gần mình nhất. Mục tiêu là ống quyển, hầu cho người đó không thể đứng được nữa. Hành động này rõ ràng vượt ngoài tầm mắt của mọi người, chỉ là vào mở góc mắt của Rô thôi. Tương, có chân! Rô hét lớn, xô ngã William ra, hậu quả là hứng trọn cú đánh vào ống quyển đào thấu xương đó. Lúc đó Rô không còn cách nào khác, chỉ biết nhào tới đỡ thay. Chứ ngăn tên đó lại thì ác hẳn là không kịp. Rô đứng không vững, té xuống. Hoàng hồn, William quay lại ôm lấy Rô vào trong lòng mình. Bụi tóc nàng bung ra, hương thơm nhẹ nhàng đưa vào mũi anh, khiến lòng càng thêm chua xót. Đau đớn hơn Rô gấp trăm nghìn lần. Rô, sao lại đỡ dùm tôi hả? Có bị khủng không? William quát lớn. Sớp anh giờ còn bị mắng. Rô mỉm cười. Cô nói đã kiềm lại cái tê buốt đang dần dần truyền đến chân, lên đến bộ não. Xin lỗi, đau lắm hả? Tôi đưa cô đến bệnh viện ngay. William dịu giọng lại rồi định bế Rô lên. Tim anh đau kinh khủng, chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Như thể có cái vật nhọn đâm thẳng vào ngực trái không chút thương tiếc. Đầu óc nặng như đeo chì. Khoan, đặt xuống. Nãy sệt mắt hơi nhòe nước mắt. William không hiểu, nhưng cũng để Rô xuống. Nãy sệt nâng nhẹ phần chân đang tím tái tổ máu bầm, bóp chọt phần bị đánh hơn. Nãy sệt nhắn tay vào một số chỗ huyệt đạo, sau đó lắc nhẹ chân của Rô. Ban đầu Rô nhíu mày lại nén cơn đau, về sau thì cơ mặt giãn ra, cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều. Quỳ làm cũng đỡ lo lắng. Ai sai mày? Sau khi an tâm về Rô, phải lời xử lý tên ngông cuồng vừa rồi, miệng lanh lẽo từng từ, ngón trỏ và ngón giữa giữ lấy cổ tay tên đó. Một sức lực khủng khiếp đang bẻ nát xương tai của hắn, chỉ có thể la lên một tiếng nhưng vẫn không trả lời. Nói, ai? Phải lệch lạnh lùng nhắc lại, tiếp tục nghiền nát cánh tay còn lại một cách tàn nhẫn. Hắn ta rất là khó khăn, giờ thì đã liệt hai tay, không thể cứu chữa. Mày dám rùng tới bạn tao, tao cho mày sống không bằng chết. Nói, là ai? Tao còn tha. Ánh mắt và lời nói của phải lệch lạnh sợn ốc. Như vậy cũng đủ làm cho tên đó nhồi tim mà chết. Vùng gậy đập mạnh vào chân con người đang tàn tạ trên đất một lực đủ để hắn liệt suốt đời. Người không ra người, ma không ra ma, máu me không nhiều nhưng xương cốt nội tạng vỡ vụn. Là Ngân Kiều, hắn ta đành phải khai. Hay lắm, đã chịu nói ra rồi à? Giờ thì không còn giá trị nữa. Giờ cào cái gậy trong tay, tập trung hết sức tức giận, phẫn nộ. Phải là toàn sẽ đập thẳng vào đầu của tên ngu xuẩn này. Đang vuốt tay trên không trung thì có một bàn tay nắm cổ tay nàng lại, nhưng lực quá mạnh, kèm theo quán tính thì phải có điểm dừng cho cây gậy mới thôi. Phải là có đè nén sức mạnh mình xuống nhiều nhất có thể, cuối cùng cũng có, nhưng không phải đầu tên dưới đất mà là vai của Win. Mặc dù sức nam nhân cũng không thể chịu thấu nổi cái này. Win ôm bả vai đào bút khuỵu xuống, vứt vờ cây gậy xuống. Phải lờ chạy đến đỡ lấy anh, bực dọc trách móc. Anh làm gì vậy? Tôi đang xử lý thì liên can gì đến anh? Hắn khai rồi, đừng giết. Tôi không muốn cô giết người đâu. Win vẫn cười dịu dàng. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Phải lờ cảnh cáo mấy tên đó đang đau đớn trên mặt đất. Hờ, nếu còn mạng ra khỏi đây thì có cho vàng cũng không dám bén mạng đến. Xong chưa? Gọn gàng chứ? Từ ngoài có một tớp nữ sinh bước vào, ai nấy cũng mang vẻ mặt thích thú ngạo mạn. Thì ra đám gây chuyện với ba nàng hàng ngày đây. Tiếng nói ngạo nghệ rất thắng phát ra từ một cô gái đi đầu. Chắc đây là bạn Ngân Kiều. Nãy giờ đi tới kèm theo cái giọng ngây thơ chào hỏi. Hả? Sao mấy cô mấy tên này, các anh hot boy cũng... Thay cảnh tượng trước mắt, Ngân Kiều cứng ngắc cuống họng, nói cũng không được trọn chữ. Hả? Cô đừng giả điên nữa, cô kêu người xử lý chúng tôi. Đáng khinh. William tức tối, chính Ngân Kiều đã hại Rô ra nông nỗi như thế này. Em không có, không có mà. Ngân Kiều không hiểu chút gì, chỉ biết chối tội. Không có, đừng diễn nữa. Chính mấy tên tài sai của cô đã khai ra thì không có sao? Đi Lan giọng khinh khỉnh. Không, em chỉ muốn dạy dỗ ba con hồ ly tinh này thôi, hoàn toàn là không muốn làm tổn thương tới mấy anh đâu. Lam Tiên vội vàng bước ra giải thích. Nực cười, hồ ly tinh là các cô đấy, ba người họ đã nhận nhịn các cô bao nhiêu lần rồi mà các cô còn làm như vậy. Quỳ Lam nhìn Rô chua xót, càng nắm giọng với đám con gái đó. Tụi nó giả tạo hiền lành để mấy anh để ý đấy, tụi nó không xứng, tụi em mới là người cùng với tầng lớp với mấy anh mà. Ngân Kiều nói như là oan ức lắm vậy. Đúng, chúng nó là cửu vĩ hồ, đừng tin nó mà, anh phải tin em chứ. Thường Vi cũng nói theo. Không hồi đầu nói với mấy người, đừng bao giờ bén mạng trước mặt tôi thêm một lần nào nữa, đừng gây tổn hại cho ba người họ, rõ chưa? Thị Lan chỉ tay về Ngân Kiều, lớn tiếng đe dọa. Về, phải lời không muốn cãi nhau nữa, dìu Quyên đi trước. Quy Lam cũng bế Rô lên đi luôn, Thị Lan và Nái Sệt cũng trở về. Chương 14. Nơi căn phòng có gam chủ đạo là hồng, công sự yên bình của cánh hoa hồng đông đưa trong nắng. Hay, cô bị gì thế hả? Chán sống hay sao mà đỡ tôi cái phát đó chứ? Quỳ Lam cứ cằn nhằn liên tục từ nãy giờ, tại thì vẫn dịu dàng, thật dịu dàng vòi thuốc cho Rô, vì sợ nàng lại đau. Nếu vậy, chính anh lại càng đau hơn. Thôi nha, tốt bụng giúp anh, mà nãy giờ cứ bị anh sĩ vả hoài là sao vậy? Rô tỏ vẻ khó chịu, quay mặt ra phía cửa sổ. Thôi xin lỗi được chưa, mà sao cô lại đỡ cú đánh đó giùm tôi? Nếu tôi có bị trúng phát đó thì ít nhất tôi cũng là đàn ông con trai, sẽ không nghiêm trọng. Còn cô con gái, lỡ như cô bị gì thì tôi phải làm sao đây hả? Quỳ Lam nhìn sâu vào ánh mắt đó, ánh mắt của người đã dám quên mọi thứ để cứu anh, không một chút suy nghĩ cho bản thân. Một ánh mắt đẹp nhưng rất là phức tạp, không thể hiểu được. Tại sao em lại làm như vậy? Em mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ hối hận cả đời. Không biết nữa, chắc tôi thích để anh nợ tôi. Bác sĩ nói tôi có nội lực tốt nên không sao cả, chỉ còn ngồi yên không đi đứng nhiều sẽ nhanh chóng lành lại bình thường thôi. Rồi vui vẻ tươi cười, may mà lần này không nghiêm trọng lắm. Nhớ, lần sau không được làm chuyện dại dột như vậy nữa, nghe chưa? Quỳ Lam nhấn giọng, buộc Rồi phải gật đầu đồng ý. Mà sao lúc đó cô lại gọi tôi là Tường? Bình thường cô hay gọi tôi là Quy Lam mà. Anh cười thật khác lạ, rất khó hiểu, nhưng dĩ nhiên là vẫn đẹp đến sao lòng. Ừ nhỉ, sao mình gọi vậy ta? Không lẽ... Mà nghĩ lại sao mình lo chuyện bao đồng thế nhơ? Hắn ta có bị gì thì đâu có liên quan gì tới mình. Không lẽ... Rồi cố tìm hiểu suy nghĩ của chính mình và liên tục không lẽ. Không lẽ gì chứ? Đó là phản xạ đấy. Rồi gọi Tường sau đó phóng vào đòi cú đánh đó cho anh, chứng tỏ William rất quan trọng với cô thì phải. Ờ, cứu vậy nhanh hơn không? Gọi William xong chắc anh chết mất tiêu luôn rồi. Sau một hồi vận dụng hết tốc lực của não bộ thì Rô đưa ra một lý do siêu củ chuối, cực kỳ ấu trĩ. William cũng không khỏi bật cười. Cô gọi vậy hay lắm, cứ gọi thế đi, tôi thích. Anh thích gọi anh chứ, mà xem ra tôi cứu anh hai mạng rồi đấy nhé. Phải đền đáp xứng đáng đi chứ. Nàng lại bày ra gương mặt trẻ con đáng yêu ra rồi. Làm sao bây giờ khiến cho anh bao rối cười ngây ngốc. Được thôi, nhắm mắt vô đi. Chi, không nhắm đâu. Rồi ngỡ ngược cãi lại. Wow, nhắm mắt lại đi tôi đưa cho. William dụ dỗ, Rô cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ok, không hé mắt nha. Vừa nói xong, một giây, hai giây. Đâu, quà trên tay đâu. Rồi chỉ muốn mở miệng để đòi lại công bằng. Hình như không được, có cái gì đó mềm mại, nóng ấm, ướt át, đang cố định môi cô lại. Chuyện gì thế này? Một bàn tay đặt sau gáy cô. Cô rất chủ động điều khiển những cái nghiêng đầu, xoáy mạnh. Lại xuất hiện một vật thể lạ trong khoang miệng của nàng, bá đạo hết mức, chiếm chủ quyền hoàn toàn. Sau một hồi bị đôi môi ấy dẫn dụ đến lạc hướng, thì cuối cùng Rô cũng nhận thức được việc xảy ra với mình. Dùng hết sức lực và lý trí còn lại, truyền đến bàn tay đẩy mạnh thân thể gần như là đang nghẹt thở mình. Á, đề tiện, dám cưỡng hôn tôi hả? Cúi ra khỏi phòng tôi ngay. Hít một ngụm khí để điều hòa lại hoạt động của não bộ, cô chộp lấy toàn bộ gói, mền, thú bông trên giường mà chọi mà ném vào cái tên sắt lan. William thì còn tỏ vẻ thích thú ra mặt, cười thỏa mãn thành tiếng, nhưng cũng không quên căn dặn. Ngủ sớm đi, đừng có xuống giường đi lại, biết chưa? Có gì thì kêu người làm hoặc là kêu tôi. Good night. William đi ra khỏi cửa, rồi vẫn tiếp tục lầm bầm chửi bới. Nhưng thật sự phải nói, nơi bờ môi, cuốn họng, toàn thân đều cảm nhận được một vị ngọt ngào khó tả. Trái tim cũng dâng lên một cảm xúc xuyến xao, rung động. Không ngờ đêm đó, cả hai đều ngủ rất ngon và có những giấc mơ đẹp. Nè, thuốc đấy, nhớ bôi vào. Đặt hay thuốc lên bàn, phải lệch quay đầu ra ngoài luôn. Ơ nè, tôi bị vậy, con nợ để tôi làm như vậy sao? Quyên nằm bất động trên giường như thể không còn sức lực gì. Không rảnh, phải lệch lạnh nhạt không quay đầu lại. Tôi tự làm được. Thế thì đã nguyên vết thương như vậy, không cần lạnh lại nữa. Quyên cũng dùng giọng lạnh lẽo bất cần như là đúng bản chất. Coi như tôi sợ anh. Phải lệch lắc đầu, đành quay lại chỗ khay thuốc và chuẩn bị bông gòn, thuốc bôi và một số thứ khác. Vừa nói khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Tôi chuẩn bị xong rồi, anh tự mình xuất thuốc đi. Thừa biết phải lệch ngại cái gì, dù sao nam nữ thuộc thuộc bất thân mà. Không được, do cô đánh tôi mà, cô phải chịu trách nhiệm đi chứ. Quyên kiên quyết không để cho phải lệch trốn vụ này. Nhưng mà... Phải lệch đưa mắt về chỗ của Quyên đang nằm thì câu nói đã bị đông cứng lại. Không thể bật ra lời nào nữa. Cô đỏ mặt, trơ ra như tượng. Kỹ bằng hạ phải lệch mà lại như thế này sao? Là không thể tưởng. À, đi ra, Quyên đã ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường và... cởi phần cái áo sơ mi ra, vứt sang một bên mất tiêu. Ta chỉ vào bao vai bên phải, ý muốn nói là nàng phải bào thuốc cho anh ấy mà. Quyên đã để lộ cơ thể tròn đầy nam tính, không thể chuẩn hơn. Bất cứ ai nhìn thấy đều có thể lăn đùng ra chết, không kịp trăn trói. Phải lệch trước giờ vô cảm với mọi thứ xung quanh, còn không thoát khỏi, mà ứng hồng gương mặt. Thật, càng thêm xinh nha. Quyên không cưỡng lại ánh mắt, cứ ngày dài mà ngắm nhìn thái độ, có một không hai đó. Phải lệch không hổ danh là băng tuyết ngàn năm của mình, chỉ thoáng bao rối chốc lát, rồi ngay lập tức lấy lại khuôn mặt lãnh đạm hết mức thường nhật, buông một câu buốt lạnh sương sống. Khùng, tự làm đi, không rảnh. Quay lưng đi thẳng ra ngoài. Quyên theo thói quen dùng tay thuận mà níu lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng lại, không muốn cho nàng rời khỏi chút nào, vô tình lại động đến vết thương, đau buốt kinh não không thôi. Nghe thấy tiếng rên la đau đớn ấy, liền quay đầu lại nhìn. Nè, làm gì vậy, có sao không? Vậy là hấp tấp chạy đến đợi lấy anh ngồi tựa lại vào giường. Đau, anh thấy vẻ lo lắng của nàng thì sướng run người, nhếch miệng cười thật hạnh phúc, rồi lại càng cố tình than vãn hơn để nàng tiếp tục quan tâm mình. Không ngờ em lại ăn còn quan tâm anh như vậy, đúng thật rồi. Đau à, ai bảo yếu mà khó dùng sức chứ. Phải lời xăm soi chỗ bầm tím ở vai của Win mà miệng thì liên tục trách móc, nhưng giọng điệu của nàng vẫn lạnh hơn băng, gần như đó là bản chất. Không sao, tôi tự bào thuốc là được, không còn ai giúp đâu. Quyên vẫn duy trì nụ cười trên môi rồi nói, thôi được rồi, để tôi. Phải lệch cầm lấy lọ thuốc, ngồi lên giường phía đối diện với anh, từ ngón tay thon dài quyến rũ cứ nhẹ nhàng dịu dàng hết mức lướt trên da thịt của anh, từ bả vai đến tận ngực. Quyên thì cứ chăm chú hết nhìn ngón tay thon thả xinh đẹp trên người mình, rồi đến khuôn mặt hấp dẫn từng milimet. Càng ngày cơ thể của anh trở nên nóng rang khó chịu, mặt mũi thì nóng bừng. Cô trấn tĩnh bản thân là không được tiếp tục nghĩ bậy bạ nữa. Cô là con gái mà sao đánh tôi bằng tay kinh khủng, bầm tím hết trơn luôn. Quyên nói để tự quên đi cảm giác cuồng loạn trong mình. Tôi đã cố kiềm nén sức mạnh hết mức rồi đấy, chứ không anh chẳng còn mạng ngồi đây mà than thở đâu. Nhưng tôi không đánh anh mà là đánh mấy tên kia, tại anh thôi chứ. Phải lệch lạnh nhạt trả lời, vẫn không quên nhiệm vụ của một y tá tận tình. Ừ, thì là do tôi. Quyên cũng đành nhún vai nhận tội. Căn phòng là im lặng, điều này hoàn toàn thuận lợi cho suy nghĩ không mấy đứng đắn trong Quyên càng bùng nổ dữ dội hơn. Mặc cho sự khắc chế tư tưởng của lý trí, cũng chỉ vì bàn tay nhỏ nhắn ấy sao đã dịu dàng nuông chiều trên người của anh như vậy, như sợ anh lại đau đớn giống như vừa nãy, mạnh bạo lạnh lẽo như bình thường, có phải tốt hơn không? Lý trí đã thất bại thảm hại. Quyên giữ chặt bàn tay trắng trẻo của nàng, đẩy mạnh cho nàng nằm xuống giường, đẩy thân thể mình áp chặt lại, chống khuỷu tay hai bên thân mình nhỏ bé. Ý định đã quá rõ ràng. Thái độ của Phải Lệch vẫn không một chút biến động, vẫn sắc lạnh như từ nãy đến giờ. Hắn chắc chắn là không dám làm gì, mà có thì dễ lắm sao? Phải Lệch này ấn nút cho biến ngay. Vài giây ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy đủ làm cho anh điên lên. lập tức cúi xuống để chạm vào bờ môi đỏ mọng đang cầu giận ấy. Chưa kịp lướt qua đôi môi ấy thì anh đã đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net